Chương 371, phát tiết địch gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này bên trong ngọn lửa có nhiều có điểm kỳ cục đi đứng ở cao lầu đỉnh cấp, mặt hẹ gì mắt nhìn xuống phía dưới dũng động đoàn người, đến rồi sáng sớm, ngọn lửa số lượng nhiều càng làm cho nàng hoảng sợ. Ở trở thành phở làm hạ giờ mấy trăm năm nay bên trong, nàng lần đầu tiên chứng kiến một cái trong thành thị tụ tập số lượng nhiều như vậy ngọn lửa. Quyển kia to lớn sách đóng bìa cứng mang bị nàng thuận tay đặt ở phía sau lưng. Dây lưng khoát lên trên vai. Lạ mỉ tên kia sẽ hướng chỗ này đến đây đi trong ấn tượng, nơi đây chắc là cái kia hôn trường thích nhất săn bắn địa điểm. Tiếp lấy chuyển ra đáp lại thanh âm. Là thư đang nói chuyện. Đúng vậy à, đây chính là nhạc xương sư tập tính đi, khổng lồ như vậy số lượng, tên quỷ nhát gan kia như thế nào đi nữa cũng nhất định sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy tới nhặt cái đã nghiền a cuối cùng với. Có thể tống xuất thống khoái kịch liệt rằng cơ hôn ha ha ha ha trong sách phát ra hạ lưu chói hai tiếng quát tháo, mặc hệ gì nghe xong thì nhăn đầu lông mày. Ân, nói cũng là. Bất quá, phải đại thể điều tra một cái thành phố này xuất hiện đại lượng ngọn lửa nguyên nhân. Cái kia Enchor cũng không nên không giải thích được nô ra, quấy rối chuyện tốt của ta. Ta bây giờ mục tiêu là La Mỹ có quan hệ thế nào nha, có quan hệ thế nào nha, ta Mỹ lệ chén rượu mặt hẹ gì đó mặc kệ tới bao nhiêu, toàn bộ đem bọn họ cắn thoái, đốt rủi quang không được sao, mặt hẹ gì trùng điệp gõ sách vợ một cái. Mạ có xỉ ạ còn không đều bởi vì ngươi làm việc luôn một bộ cà lơ phất phơ làn điệu mới có hại chúng ta đến bây giờ còn bắt không được La Mỹ yếu như vậy đến không có biên phế vật được xưng hô vì mạ có xỉ ạ thư không cam lòng yếu thế tiến hành phản bác. Ngươi có tư cách gì phê bình ta còn không đều là người nào đó đang đuổi bắt trong quá trình, còn quy quy củ củ đem dọc theo đường ngẫu nhiên gặp phải địch nhân một cái không lọt toàn bộ giết, kết quả đến bây giờ còn vẫn không giải quyết được là tối trọng yếu mục tiêu đó là đương nhiên A tiêu diệt cờ dìm sấn đi nì dẹn là chúng ta phở làm hạ giờ chức trách A xem ra cũng không phải đối với tiêu diệt địch nhân cái này phương châm có dị nghị. Mà có si ạ buồn bực hỏi. Vậy là ngươi đang oán trách cái gì vẫn đuổi bắt đồng nhất con ngồi cái này cha nở dê tha y để cho ta cảm thấy phiền muốn chết không phải mau nhanh giải quyết hết cái này năng thủ sân dụ, sẽ giống như áo sơ mi nhãn hiệu bị ôm lấy giống nhau khó chịu tới cực điểm mà có xì ạ xì một tiếng bật cười. Hắc nói không sai vậy lần này muốn xử xuất toàn lực đuổi giết tới cùng rồi không sai xử xuất toàn lực, đuổi giết tới cùng mặt hẹ gì vẫn như cũ thần sắc nóng nảy trả lời, lần này nhẹ nhàng gõ sách vở. Trở lại chuyện chính, cái thành phố này ngọn lửa nhiều thật sự là không ra cái gì, trong đó tuyệt đối có chuyện, ta muốn thâm nhập điều tra một cái. Nàng nhấc chân giẫm ở một cây trên trụ sắt, đem sau lưng sách đóng bìa cứng đặt ở trong tay. Đây là khế ước của nàng giả cờ dìm sần lột trà đạp nhanh vuốt mạ có xì ạ hiển hiện ý chí thần khí rẻ gì mụ tốt như vậy ấy ư, đồng hành đã dành trước mạ có xì ạ nhắc nhở. Bất kể đây, giả như có ý kiến nói. Cho nàng một kích thì tốt rồi ha ha ha ha thật tốt, chuẩn bị hoàn toàn, tùy thời có thể chiến đấu cùng mã có thể Tây Á tư phát ra chiến y dâng cao tiếng cười. Mặc hệ gì tay phải cầm mở ra dễ gì mụ, theo trên giấy cổ lão văn chữ ra hào quang màu lam đậm, bàn tay đi xuống cuốn. Nháy mắt, màu lam đậm hỏa diễm ở lầu chót cũ kỹ trên tấm đá vẽ ra một cái quỷ dị đồ đằng. Đây là mượn từ thao túng tồn tại lực. Có thể muốn làm gì thì làm khống chế cái này thế giới tự tại thư cờ cái này đồ đằng chính là tự tại thư cờ, là lực lượng nguồn nước tượng trưng, đồng thời cũng là có thể cho hiệu quả tăng phúc ma pháp trợ. Mặc hệ gì ghim thành đuôi ngựa mái tóc cùng một người Tây trang bộ váy theo phong phi dương, ở tự tại thư cờ trung tâm vị trí chấm đất, đồng thời ngâm sướng lên luôn luôn tập quán ngẫu hứng mà làm, tùy ý hợp lại mà thành chú ngữ. Mặt thạ y ghi mát cô lủ cả từ hắc cụ ruột sủ chia. Tòa chấn bốn phương tám hướng, nát bấy yên giấc chi mộng, khu trục yêu ma quỷ quái bởi vì đáp lời đoạn văn này sở lộ ra nhu cầu, tự tại thư cờ bắt đầu khu động. Ở chói mắt ánh mặt trời chiếu phía dưới, nhan sắc có vẻ mỏng manh màu lam đậm liên y lý từ đồ đằng sắt biên giới dọc theo sàn nhà mở rộng ra tới. Khoảng cách bình phục xa, độ sáng bình phục nhạt, một bước quá tầng cao nhất liền hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng có thể khẳng định cái này đồ đằng quả thực khuyết tán đến tương đương xa xôi phạm vi, một bên số lượng vừa phải hấp thu xóa bỏ vị trí tại trong đó ngọn lửa. Mục đích ở chỗ xông tới cái này thế giới không phải phối hợp cảm giác, khiến cho ra không phải cân đối âm thanh. Lúc này, tại giáo học lâu trên ban công, mắt nhìn xuống vườn trường Sana, ở tức giận lao ra phòng học về sau, liền đi tới nơi đây, một thân một mình phát tiết đối với dù gì sự phẫn nộ cùng bất mãn. như muốn tố một cái lần sau đó, thiếu nữ ngơ ngác đứng ở chỗ này, trong đầu tràn đầy các loại phức tạp tâm tư. Vì sao để ý như vậy dù gì người, vì sao chứng kiến hắn cùng cái kia là rổ xì đạ ra hỏa nói thời điểm, sẽ cảm thấy như vậy khó chịu, vì sao bị cự tuyệt thời điểm, ngực nặng như vậy buồn bực, vì sao vô số vì sao, đảo loạn lấy suy nghĩ của nàng. Đúng lúc này, nàng nhận thấy được lớn như vậy tự tại thư cờ quét hình quá toàn thân cảm xúc, đau nhói, hầu như bị bỏng ra lực lượng không ngừng hiện lên. Ạ lạt tỏ chỉ có đối mặt bộ ngực hoa thai ạ lạt tỏ trong lúc nói chuyện giọng của, là bình tĩnh không lay động. Xem ra nàng không hề rời đi à, rõ ràng hẳn là đã nhận ra chúng ta mới đúng khu trừ nàng sứ mệnh vì mình sứ mệnh tiêu đốt. Hoa thai truyền đến ạ lạt tỏ trả lời thuyết phục. Siêu tầm phạm vi lớn tự tại thư cờ sao là tự tại sư bởi vì dù gì cùng cái khác nữ hài cùng một chỗ, mà cự tuyệt chính mình san ạ. Lúc này đang đứng ở một loại kích động vô cùng cha nở dê tha y không chỗ phát tiết nàng, ở cảm giác được đối phương tự tại pháp về sau, nhất thời liền giống bị làm tức giận thư báo. Nàng xoay người nhảy xuống giáo học lâu, nhỏ hơn thân thể nặng nề đạp ở phía dưới xe đạp lều đỉnh chót, dẫm ra một cái lom ấn, sau đó tung người một cái. Hướng cột điện đỉnh đạp một cái, vượt qua quá tầng cao nhất, hướng phía tự tại thức huyết tán phương hướng tương phản, cũng chính là tâm địa chấn sở tại đi tới. Muốn đi ấy ư, hành động thiếu suy nghĩ sẽ một mạch tiếp dẫn phát run đấu chiến đấu, nên cái gì cũng không cần suy nghĩ đối mặt ạ lạt tỏ cảnh cáo, rơi vào kỳ quái trạng thái san ạ, căn bản cũng không có lưu ý nàng lúc này thầm nghĩ chiến đấu, thầm nghĩ phát tiết, đem vẻ này tâm tình, tận tình thả ra ngoài nhảy trong lúc đó, phía trước mục đích rốt cuộc chiếu vào san ạ tầm mắt. Nửa giây gian, cảm giác trái tim kết đông. Đến cùng một cỗ kịch liệt, phảng phất hừng hực thiêu đốt lửa giận để hắc sắc áo khoác ngoài ôm trọn ở đón gió buôn trì thân thể. Ở cao y kia địa phương kế tiếp đạp một cái, trên tay đã nắm chặt lóng lánh giết chóc ngân quang võ sĩ đại đao gì kèm lệ duệ nạ làm cái gì bắt được mục đích đồng tử giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, đổ xuống ở sau lưng tóc dài vây ra hỏa phân dính vào ngọn lửa màu sắc. Tiêu diệt không phải tiêu diệt không thể xạ nạ không có phát giác chính mình dị thường xúc động đại biểu hàng nghĩa. Siêu tầm hơi thở tự tại thư cờ thình lình sao động gia đình thai nhức góc không phải phối hợp tâm thanh. Ai nha mà có xỉ ạ thật là lớn tiếng tại sao vậy tiếng giống giận dữ có qua có lại trong lúc đó, không phải phối hợp tiếng vang khởi nguồn cũng chính là đối phương khí tức đã dần dần tiếp cận. Kèm theo cuồng bạo địch ý quả nhiên phát hiện, nhanh thu hồi tự tại thư cờ biết rồi mà hẹ gì ba lau một tiếng khép lại tay phải dễ gì mù, tay phải đi xuống vung. Đã khu động tự tại thư cờ bắt đầu thay đổi sắp hàng tổ hợp, nguyên bản không ngừng khuyết tán siêu tầm hơi thở liên y chuyển thành co rút lại. Đồng thời, co rút lại liên y cắn nuốt mấy cái ngọn lửa, hấp thu tồn tại lực chuẩn bị nên chiến. Đối phương dường như nhiệt tình 10 phần A tốt có qua có lại trong lúc đó, màu lam đậm ánh sáng dọc theo mặt bằng dần dần phản hồi. Ánh sáng kẹp theo ở trên đường hấp thu tồn tại lực, lần nữa thu nạp vào tự tại thư cờ trong. Mặt hệ gì bình tĩnh nói. Phu Zet tạ do ngưng tụ tồn tại lực, dưới chân tự tại thư cờ lần nữa thay đổi sắp hàng tổ hợp. Chuyển biến thành một cái hầu như bao trùm đại lâu toàn bộ tầng cao nhất khổng lồ hình tròn đồ đằng. Từ đồ đằng hiện lên màu lam đậm hỏa diễm trải rộng toàn bộ phạm vi nhìn, tiếp lấy đi qua phía trên, hình thành một cái hình cầu thải hà bức tường ngăn cản ôm trọn ở đại lâu phía trên tầng trệt. Đây là một cái khiến cho nội bộ có thể đoạn tuyệt với thế giới hoạt động phơi bày tính tra NG Tha Y. Đồng thời có thể từ ngoại bộ bí mật lên nhân quả không gian độc lập. Cận đại tới nay biện thành viết mà thành, để cơ dìm sấn đi nì dẹn có thể giấu giếm nhân loại hiểu biết tự tại thư cờ phủ dẹt nhưng vào lúc này, quyết đấu đối thủ phi thân mà đến. Trường cung đồng tử đốt nồng nhiệt hồng, đón gió hát sắc áo khoác ngoài tung bay đến phía sau, sắc bén dao sắc ngân quang bước người. Hai người không khỏi thất kinh. Lửa phát mặt hẹ dị xuyên thấu qua đồn đãi xả kiểu gẳng mạ có xì ạ thân là đồng bào. Vô cùng tình tưởng đối phương là của người nào phở làm hạ giờ. Ở dị thứ nguyên thế giới cờ dìm sần uy chân bắt phương ma thần phở làm óc hỷ vần ạ là tỏ. Cùng với hắn phở làm hạ giờ in phở làm mười sần óc xạ cựu gẳng thảo phạt giả hiện tại, tên gọi xà nạ. Hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì đáp xuống tầng cao nhất xà nạ lấy một bộ hiển nhiên chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn tư thế mở miệng hỏi. Mãnh lực đem giữ tại tay phải võ sĩ đại đao dị tẻm lệ duệ nạ chỉ hướng phía trước. Cùng thiếu nữ bề ngoài vô cùng không tương xứng, hầu như cùng thiếu nữ một dạng cao thân đao, không mang theo chút nào chủ trừ nhắm thẳng vào phía trước không phải, là đâm về phía trước. Tiếp nhận xạ nạ cái kia người bình thường sợ rằng sẽ trở nên ngất kinh người ánh mắt, mặt hệ gì lành diễm gương mặt ôm lấy rêu cợt. Hắc không biết lễ phép tiểu nha đầu, ngay cả một câu chưa an ân cần thăm hỏi cũng không có cầu thả cầu vô tốt.